Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà già thì sư cô vẫn còn tụng. Một lúc sau, sư cô nói: "Ta biết, hai thí chủ gặp may đấy. Những việc âm dương thế này, ta không dám nói cho mọi người nghe. Thôi thì việc nhà nữ thí chủ này, tôi cũng làm xong. Chúng tôi chắp tay tại lễ sư cô. Đứa cháu đưa sư cô phong bì, sư cô không lấy, mà bảo mai đi mua đồ ăn tặng người nghèo vô gia cư. Rồi sư cô chắp tay mô phật chúng tôi, chỉ vào ve áo tôi. Mô Phật, mấy cậu nên giữ cái này phải thật cẩn thận. Đó là bộ hộ mệnh của các cậu đấy." Sau đó, sư cô từ biệt, đường ai nấy đi. Lúc này, đưa cháu khóa cửa và lấy xe đi theo ni cô, ni sư về chùa. Trên đường về, chúng tôi ai nấy đều khó hiểu. Ai đã làm gì? Bóng đèn trên nóc nhà nhảy xuống là gì? Tại sao anh tổ phó muốn bắn thứ gì sau lưng tôi? Rồi anh định nhảy xuống rạch nữa. Hôm sau, về lắp đạn mã tử vào, hai súng vẫn nổ. Viên đạn đầu trăm băng của anh cũng nổ. Một loạt việc khó hiểu xảy ra chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Anh em nhìn nhau rùng mình, không nói nên lời. Tôi vẫn băn khoăn một đống câu hỏi, không có câu trả lời. Ngoài lề, tháng 8 năm 2014, bà già chết. Đúng vào ngày chết của con gái bà, trong miệng bà có nhúng lông chó. Ngôi nhà cấp 4 được dỡ đi, mảnh đất được cắn xi măng thành mảnh đất trống. Nhật ký tuần tra 2, gọi hồn ở Nhị Xuân Hóc Môn. Nhị Xuân Hóc Môn là một vùng đất nằm ngoài rìa thành phố. Đi từ quốc lộ 22 đến Vệ Xuyên Á quẹo vào, hoặc đi từ ngã Ba Rồng chạy lên cầu lớn. Nơi đây đặt trại cai nghiện ma túy tập trung của thành phố. Nhiều chùm giang hồ số má của thành phố cũng phải về đây cai nghiện, hoặc tập trung hoặc tự nguyện. Do đó, hàng trăm cảnh sát nhiều lực lượng như cơ động, giao thông, ma túy, hình sự được giao nhiệm vụ chốt chặt tuần tra ở đây, sợ học viên cai nghiện trốn thì ít, mà sợ đệ tử đám giang hồ thấy vùng đất này hẻo lánh mà tập trung làm càn. Đến thời điểm hiện tại thì lực lượng đã rút bớt. Các bạn cứ Google hàng trăm cảnh sát bảo vệ trại cai nghiện là sẽ ra. Trại cai nghiện nằm biệt lập giữa con đường dẫn từ cầu lớn ra bệnh viện Xuyên Á. Gần trại là một tịnh thất, kế bên là nghĩa trang. Ở dọc con đường là con sông được đào từ lâu lắm rồi. Bãi phóng xanh của tịnh thất là nơi âm u lạnh lẽo, đặc biệt là khi dù chưa nắng chang chang vẫn có cảm giác có đám sương nhẹ tụ lại là lá trên mặt nước. Hôm đó tôi lên thăm thằng bạn học chung, nó rủ đi uống cà phê ở tít ngoài rồng. Tại quán nghe được một số người dân địa phương kể về đêm qua đi câu cá bị ma sắt. Đại loại chuyện là thế này: ông Phạm hay đi câu cá đêm. Đêm đó ông đi câu, nhưng câu hoài không được, cá thì đớp bóng nhiều. Đột nhiên có người đi câu u uớ gọi ông, ra hiệu như đi theo mình. Đêm hôm một mình, ông cũng muốn có bạn nên thu cần đi theo. Ông này lại ngay bến phóng sinh để câu. Ông Phạm tự nhiên thấy ớn lạnh, nhưng nghĩ lại cảm giác giật những con cá lên, ông thèm cảm giác chịu nặng đầu cần câu, nghĩ tới lại thấy thích. Đến nơi này câu thì cá lên rất đều tay, ông khoái chí. Nhưng tuyệt nhiên người bạn mới câu chả nói gì, ông này câu lại chả có, chỉ ngồi gật gù. Này, ông câu ở đây không sợ mang tiếng sát sinh à? Ông Phạm lên tiếng. Ông kia chỉ ú ớ như người câm. Ông Phạm thì nghe ông này nói: ừ, không sao đâu. Rồi ông Phạm châm thuốc, cái thú câu đêm rít thêm hơi thuốc thì còn gì sướng bằng. Nãy giờ thấy người bạn câu cùng cứ gật gà gật gù, ông Phạm nghĩ người ta buồn ngủ bèn lại mời. Người đàn ông này mặc bộ đồ giống như ông đồ ngày xưa, ông Phạm lấy làm lạ. Lầy lầy thì thấy ông này người lạnh toát. Bất ngờ ông này quay lại, trong ánh đèn đường bằng vọt thắt lại, ông đồ mặt xám xịt, người ướt sũng nước. Ông không có con mắt, hai hốc mắt đen chùi chũi, miệng thì há ra không có răng, nhìn ông Phạm cười hình hạch. Bất thình lình ông đồ chừa tay ra, đôi tay gần guốc ra bọc xương lạnh như nước đá, nắm lấy tay ông Phạm u ớ gì đó. Ông Phạm hét toáng lên. Ông đồ đứng lên quàng vai như muốn dìu ông Phạm xuống sông. Ông Phạm giãy ra chạy thục mạng rồi gục xuống lúc nào không hay. Sáng hôm sau, người ta đến tịnh thất để thiền. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh, người ta thấy ông Phạm gục bên đấm mộ đất vô danh, người ông ướt như mới dầm sông lên. Trong giỏ cá của ông thì toàn đá xanh. Tức tốc họ bế ông vào Xuyên Á cấp cứu. Sau đó ông tỉnh dần, nhưng người sợ hãi đến nỗi không nói nên lời. Bẵng đi 4-5 ngày sau đó, thằng bạn tôi gọi điện. B, xem gọi hồn không? Tao không đi đâu, ba cái trò đấy như kiểu ảo thuật đi. sư chùa hay là cha đạo mà cúng tế mà lớn nữa trong địa bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net